Tiểu yêu tinh, em bẫy được tôi rồi. Chương 6, với em thì anh hoàn toàn miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Văn cũng bị bất ngờ, nhưng hắn đã kịp nhận ra người, mũi cũng đã ngửi được mùi hương gây thương nhớ, khẽ nhếch nụ cười. Cô nàng táo tợn ngồi trong lòng bác Văn, đôi chân thon dài vắt ngang che y đùi hắn, vòng tay qua cổ kề sát mặt nhau, tư thế vô cùng mùi mẫn. Hani, em nhớ anh. Vừa nói cô ta vừa tự nhiên hôn lên môi hắn, như thể nơi đây là phòng riêng của họ. Bác Văn không hề bài xích, ngược lại còn chủ động siết chặt thân thể kia vào mình, ra vẻ cưng chiều. Bảo bối, để em phải chịu thiệt rồi. Màn tình tứ ngọt ngào này lọt hết vào mắt Thành Minh và Gia Hân. Anh vừa kinh ngạc vừa thở phào, cũng may là có tiểu yêu màu mè này xuất hiện kịp thời. Nhưng trong mắt Gia Hân lại là một trời đầy giông bão, cô chỉ muốn lập tức xé xác con nhỏ lẳng lơ trước mặt. Bác Văn, cô ta là ai? Gia Hân vừa đau vừa hận. Lúc này, Thư Di mới chịu rời môi bác Văn, xoay người lại nhìn Gia Hân, rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác. Bác Văn, cô ta là ai? Thành Minh ho khan, cố nhịn cười, đúng là gặp phải tiểu yêu không vừa rồi. Bác Văn mặt bình thản, vòng tay vẫn ôm eo Thư Di, ánh mắt hướng về Gia Hân đầy xa lạ. Đây là Phạm Tiểu Thư, vị hôn thê của Lý Hạo Thiên. Chủ tịch tập đoàn Horizon danh tiếng, đôi mắt Thư Di nhìn Gia Hân lộ rõ sự ngưỡng mộ. Hắn cố tình nhấn mạnh. Vị hôn thê của Lý Hạo Thiên, để nhắc nhở thái độ của Gia Hân, nhưng cô giờ chỉ nghe đau thương ngập lòng. Còn đây là, bác Văn vừa nói vừa nâng nhẹ cằm của Thư Di, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, mắt vẫn liếc nhìn ai kia đang bừng bừng lửa hận. Bảo bối của tôi, Thư Di liền nhanh nhỏ chia tay ra. Phạm Tiểu Thư, thật hân hạnh tôi là Thư Di. Gia Hân nắm chặt bàn tay đến đau đớn, hai người này, tình trạng ý THIOTAP, rõ ràng cố tình sỉ nhục cô. Ai muốn bắt tay với cô, đổ gái rẻ tiền. Gia Hân hét lên, hận không thể bóp chết người trước mặt. Những người ngồi gần đó, nghe cô lớn tiếng, đã bắt đầu nhìn sang. Bác Văn ôm Thư Di chặt hơn, giọng nói mang đầy ý đe dọa. Phạm Tiểu Thư, quanh đây có rất nhiều người biết mặt cô. Cô nên cân nhắc đừng làm kinh động đến Lý Tổng, e là cô không gánh nổi hậu quả đâu. Gia Hân muốn bật khóc. Uổng cho cô đau khổ vì hắn, vậy mà hắn lại thản nhiên không coi cô ra gì, còn đem Hạo Thiên ra để đe dọa. Gia Hân nuốt ngược nỗi hận vào trong, quay bước rời đi. Sáng nay, chính vì bị Hạo Thiên ra tay chỉnh đốn ở ngay tại công ty của hắn đã khiến tâm tình cô trở nên hỗn loạn, vừa lo lắng, vừa buồn bực. Cô biết tính Hạo Thiên, hắn nói là làm, vốn định tạm thời ngoan ngoãn nghe lời để được yên thân. Không ngờ tối nay đến đây, nhìn thấy bác Văn, trái tim Gia Hân lại đau nhói, lòng tham trỗi dậy, cô không đành lòng để mất hắn. Cô muốn trói buộc cả đời hắn với cô, để hắn chỉ có thể là của riêng cô mà thôi. Bác Văn, nếu anh đã chối bỏ em thì anh cũng đừng hòng đến được với người khác. Khoảng cách giữa yêu và hận, tha thứ và ích kỷ thật khó đoán định. Tâm trí Gia Hân từ giờ phút này, đã bắt đầu nhúng chàm. Nhìn thấy người đã thật sự rời đi, Thành Minh cũng liền kiếm cớ sang tụ với hội bạn bên kia. Ở đây nhìn hai người này diễn kịch yêu đương thật khiến anh sờn óc. Thư Di lúc này mới thôi hết giả vờ, cô muốn gỡ tay bác Văn để đứng dậy. Người cũng đi rồi, anh buông ra đi. Nhưng bác Văn không hề nhúc nhích, người cô thơm quá, lại mềm mại nữ tính vô cùng, khiến hắn chỉ muốn ôm mãi thôi. Em đừng có động đậy nữa, không thấy tôi đang phải rất kiềm chế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Di liếc xéo hắn, nhưng quả thật nãy giờ cô ngồi trong lòng hắn, còn tùy tiện đủ trò như vậy làm sao hắn nhịn được. Cảm nhận được thứ bên dưới đang cộm lên, Thư Di dứt khoát muốn rời khỏi hắn. Bác Văn không chịu thua, liền cúi xuống tìm môi cô, cuốn quýt không chịu rời. Em lợi dụng tôi chưa tính với em, giờ lại muốn chạy sao? Thư Di rầu môi, liền bị bác Văn ngậm lấy, chẳng phải tôi cũng đã giúp anh còn gì? Bác Văn say mê hít lấy mùi thơm chê y người cô, nó cứ thoang thoảng, như có như không, thật dụ người. Là ai sai khiến em tiếp cận tôi? Thư Di quay mặt đi, cô càng né tránh, bác Văn càng lấn tới. Hắn thật không muốn rời xa tiểu yêu tinh này, hắn cắn nhẹ vành tai của cô. Thật không thể nói được sao? Văn, đừng như vậy mà. Thư Di bị những hành động mơn trớn của hắn làm cho nóng mặt. Tên vô sỉ này, ở chỗ đông người mà hắn cứ tự nhiên như không? Thấy cô bối rối, bác Văn cũng không muốn làm khó cô nữa. Ai bảo cô lúc nãy cùng hắn diễn nhập tâm như vậy, bây giờ lại luống cuống là sao? Bảo bối, tên em là Thư Di. Cô gật đầu đồng ý, hắn chăm chú nhìn biểu hiện chê y nét mặt của cô, thật là cưng quá đi thôi. Nhưng mà Văn, hửm, tôi lớn tuổi hơn anh. Lời thú nhận của Thư Di làm bác Văn thích thú. Gương mặt đáng yêu này mà lại thật lớn tuổi hơn hắn sao? Nhưng hắn chẳng để tâm chuyện đó đâu, cô lại muốn kiếm cớ để chuồn chứ gì. Vậy em chính là lão nương của tôi rồi. Văn, Thư Di không ngờ hắn vẫn tỉnh bơ như vậy còn cợt nhả trêu cô. Nhưng mà tôi không có tiền để bao nuôi anh đâu á. Lời chưa dứt lại bị bác Văn nuốt lấy, hắn chỉ tiếc đây là quán bar, nếu không đã đặt cô dưới thân mặc sức sùng nịch rồi. Với em thì anh hoàn toàn miễn phí, bảo bối à, ai cần chứ, đồ yêu nghiệt nhà anh. Anh cần, mặc cho Thư Di dậy nãy, bác Văn cười lớn sảng kao Asakiota ôm chặt cô không rời. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như lúc này. Toàn bộ sự việc vừa diễn ra, đã được vệ sĩ báo cáo lại rất chi tiết cho Lục lão gia. Ông nhìn những tấm hình trong laptop là cảnh Thư Di và bác Văn ôm nhau tình tứ, nét mặt kiến quốc lộ rõ ưu tư. Sự manh động của Hạo Thiên hôm qua đã khiến ông vô cùng bất an, còn mối hiểm họa mang tên Gia Hân, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Nhưng nếu Hạ Thư Di đã chịu xuất hiện, bác Văn lần này thật sự có hy vọng rồi. Cách chương.